Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442. Coi như thu hoạch được Trầm Thanh Nguyên đồng ý, lại yêu cầu các bộ môn muốn đem hết toàn lực phối hợp khoa học quy hoạch ủy viên hội. Hoàn thành này hạng công trình như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí, tại hạng mục vừa ngay từ đầu liền lâm vào khốn cục. Nắm giữ nguyên lý, cùng có được vật thật ở giữa vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Tựa như viễn cổ địa cầu thời đại, nhân loại cũng sớm đã nắm giữ năng lượng hóa học ngọn nguồn. Nhưng dùng cho khu động xe hơi tiến lên dầu diesel hoặc là xăng động cơ thẳng đến cách mạng công nghiệp đến mới cuối cùng chế tạo ra. Hiện tại, nhân loại đã nắm giữ cái chủng loại kia đặc thù hoàn cảnh phát xuống sinh một số biến dị điện tử lực tương tác, nhưng chế tạo ra phù hợp yêu cầu tiến lên thiết bị như cũ cần đại lượng tư nguyên đầu nhập. Từ tối cao cấp tài liệu học gia, kỹ sư, cơ học chuyên gia, vật lý học chuyên gia các loại tạo thành thiết kế đoàn đội đã vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Tại Hoàng Uyên bố trí phía dưới. Dạng này đoàn đội tổng cộng thành lập hơn 20 cái. Lại riêng phần mình bắt đầu tiến hành tên lửa đẩy thiết kế công tác. Trong tương lai, đi qua một hệ liệt kiểm tra cùng ước định, tính năng ưu tú nhất thiết kế phương án hội được tuyển chọn. Sau đó bắt đầu đại quy mô chế tạo. Tại những này thiết kế đoàn đội bên ngoài, đối với siêu cấp hành tinh máy gia tốc chỉnh thể cơ cấu cũng tiếp tục lấy lý luận phương diện thăm dò cùng nghiên cứu, chí ít có 10 cái thiên thể vật lý học gia đoàn đội bắt đầu nghiên cứu tốt nhất hành tinh dung hợp. Phương thức cũng kiến tạo mô hình tiến hành mô phỏng, mặt khác lại có càng nhiều đoàn đội bắt đầu tiến hành cặn kẽ nhất tín sử tinh các phương diện vật lý số lượng nghiên cứu. Điều này không nghi ngờ chút nào là một hạng bàng đại công trình. Dạng này công trình, trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái rất nhỏ trình tự, thí dụ như máy gia tốc sử dụng tài liệu, hắn lắp đặt vận chuyển quá trình, cùng hành tinh ở giữa lực tương tác, thậm chí ban đầu tồn tại ở hành tinh phía trên khí trời cùng đại khí chuyển động tuần hoàn. Vệ tinh hệ thống, từ trường hệ thống chờ một chút. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cần cân nhắc đến. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cần mấy cái chuyên môn nghiên cứu khoa học đoàn đội qua tiến hành thăm dò. Cùng nghiên cứu, thậm chí, tuy nhiên các khoa học gia đã tạm thời từ bỏ đối với cơ sở khoa học nghiên cứu. Trọn vẹn mấy chục triệu người đem toàn bộ tinh lực đều thả đến trước mắt công trình phía trên. Tín sử kế hoạch tổng chỉ huy Hoàng Uyên như cũ cảm giác nhân thủ có chút không đủ dùng. Cái này còn vẻn vẹn khoa học gia đoàn thể nội bộ sự tình. Mở rộng đến cả nhân loại văn minh, còn có càng nhiều chuyện hơn cần muốn tiến hành xử lý. Thí dụ như trước nguồn năng lượng dự trữ rất lợi hại hiển nhiên. Hai quả hành tinh tụ hợp thành hạt ải tinh về sau. Tụ biến nguồn năng lượng khai thác sẽ 10 phần không tiện. Cho nên đám người cần đi đầu dự trữ đầy đủ hơn 2.000 năm sử dụng nguồn năng lượng chính là một hạng cực đại công trình. Cái này không chỉ cần phải phát động cơ hồ sở hữu năng nguyên công ty lực lượng. Còn cần tại vận chuyển, chứa đựng các phương diện tiến hành càng thêm kỹ càng quy hoạch. Lại hoặc là các loại khoáng sản tư nguyên dự trữ. Đối ban đầu kiến tạo tại vệ tinh phía trên các loại thiết bị phá dỡ, đại hình vũ trụ công xưởng kiến tạo, chờ một chút một hệ liệt nhiệm vụ, mỗi một hạng nhiệm vụ đều chắc chắn tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng vật lực tư nguyên, đều cần chí ít ngàn vạn thậm chí ức cấp bậc nhân lực tham dự. Thế là chính phủ ủy viên hội thông lệ hội nghị tần suất liền từ một tuần một lần đổi thành một ngày một lần. Về sau lại đổi thành một ngày hai lần, mới miễn cưỡng nhượng trọng đại hạng mục công việc không đến mức đọng lại. Toàn bộ Phượng Hoàng tinh hệ tại cực trong thời gian ngắn biến thành bận rộn công trường. Vô số phi thuyền tại khác biệt tinh cầu ở giữa xuyên toa. vô số thần thái trước khi xuất phát vội vàng đám người lui tới cùng khác biệt phi thuyền ở giữa. Không cách nào hình dung thiên lượng số liệu dựa vào mới nhất trải siêu quang tốc thông tấn. Internet tại các đại cơ cấu ở giữa đến truyền lại. Tại tín sự kế hoạch công bố về sau tháng thứ tư. Nguồn năng lượng dự trữ kế hoạch đại khái chi tiết cũng được công bố. Tại trong kế hoạch này, các khoa học gia lại một lần nữa hướng tất cả mọi người dương phát hiện mình điên cuồng. Dựa vào chữ khí bình hoặc là cự hình nguồn năng lượng phi thuyền đến chứa đựng đầy đủ toàn bộ văn. Mình sử dụng hơn 2.000 năm tụ biến nhiên liệu là không thực tế. Tuy nhiên dùng cho thôi động tín sử tinh siêu cấp máy gia tốc chủ yếu nguồn năng lượng đến từ tín. Sử tinh bức xạ, di chuyển hạm đội cũng có thể từ tín sử tinh thu hoạch một bộ phận nguồn năng lượng bổ sung. Nhưng khứ trừ cái này một bộ phận về sau, chúng ta vẫn đem cần tổng cộng 50 tỷ tỷ tấn tụ biến nhiên liệu. Cái này tương đương với địa cầu đại khí tổng chất lượng gấp trăm lần. Hắn tụ biến về sau phóng thích nguồn năng lượng ước tương đương Thái Dương 25 năm phóng. Thích năng lượng tổng cộng, muốn chứa đựng nhiều như thế tụ biến nguồn năng lượng, chúng ta cần chí ít 1 tỷ chiếc lớn nhất quy cách siêu cấp nguồn năng lượng phi thuyền. Điều này không nghi ngờ chút nào là không thực tế, cho nên chúng ta chỉ có thể từ còn lại phương hướng tìm kiếm giải quyết con đường. Chính vụ ủy viên hội bên trên, Hoàng Uyên tiến sĩ lại một lần nữa hướng các vị ủy viên giảng thuật chính mình điên cuồng tư tưởng. Có một cái kế hoạch đơn giản mà thuận tiện, đó chính là đem những này tụ biến nguyên liệu chứa đựng tại một khỏa đã có tinh cầu phía trên. Chúng ta đi qua chọn lựa, đã tìm được một khỏa tinh cầu thích hợp, nó chính là bị chúng ta bình thường gọi là sa mạc chấm nhỏ bóng. Nó là mới thổ tinh lớn nhất một cái vệ tinh. Hắn chất lượng đạt tới địa cầu 54%. Nó ban đầu không có tầng khí quyển. Chúng ta có thể thu thập những cái kia khí thể hình thái tụ biến nhiên liệu. Sau đó đưa nó trực tiếp phóng thích đến sa mạc tinh mặt ngoài. Mượn nhờ sa mạc tinh dẫn lực đến cố định những khí thể này. Không sai. Chúng ta là người khác công chế tạo một cái cơ hồ toàn bộ từ tụ biến nhiên liệu tạo thành tầng khí. Quyển, tại hành trình bắt đầu thời điểm, chúng ta hội dẫn nó cùng rời đi, lấy thu hoạch được đầy đủ chúng ta sử dụng hơn 2.000 năm tụ biến nhiên liệu. So sánh với dung, hợp hai khỏa trạng thái khí cự hành tinh, chế tạo ra một khỏa hành tinh, sau đó trực tiếp đem hành tinh mang đi bằng đại công trình. Cái này một hạng kế hoạch mang cho các ủy viên rung động không kém cỏi chút nào. Cái này thậm chí nhượng các ủy viên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Hàn Lạc Thường mới thì thào mà hỏi. Ta nhớ được, khinh khí bởi vì chất lượng quá thấp nguyên nhân, lại không ngừng bỏ trốn ra tinh cầu dẫn lực tràng. Hoàng Uyên lập tức đáp, xác thực như thế. Nhưng đây là một cái địa chất khái niệm, lúc đó ở giữa tiêu chuẩn thật dài, thời gian 2.000 năm mà thôi, coi như bỏ trốn tốc độ lại cao hơn, cũng vô pháp đối chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng. Lôi Chấn tướng quân mà hỏi, ngươi như thế nào bảo đảm sa mạc tinh tại hành tinh quá trình dung hợp bên trong không bị vung đi, cũng không bị hành tinh thôn phệ? Hoàng Uyên nói, vấn đề này lại càng dễ giải quyết. Chúng ta chỉ cần ở tại kiến tạo ước chừng 100 ta hành tinh động cơ. Phối hợp mới thổ tinh quỹ đạo điều chỉnh, rất dễ dàng liền có thể để nó tránh thoát mới thổ tinh dẫn lực tràng. Từ đó biến thành một khỏa quay chung quanh phượng hoàng tinh quay quanh hành tinh. Các loại hành tinh dung hợp hoàn thành lại hướng tới ổn định về sau. Chúng ta có thể lần nữa điều chỉnh nó quỹ đạo. Để nó đến quay chung quanh tín sử tinh quay quanh trên quỹ đạo tới. Các ủy viên lần nữa hai mặt, nhìn nhau, Ngô Uy thậm chí nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên, khoa học gia mới là điên cuồng nhất gia hỏa. Hoàng Uyên mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục nói, chúng ta còn có thể đem còn lại cần tư nguyên trừ bị để đạt đến sa mạc tinh phía trên. Nó đem sẽ trở thành nhân loại chúng ta văn minh tùy thân mang theo cự hình nhà kho. Vô luận nhiều ít vật tư đều có thể thả xuống được. Kể từ đó, chúng ta đem có thể tiết kiệm chí ít 50 vạn chiếc tư nguyên phi thuyền kiến tạo nhiệm vụ. Tổng thể tới nói, cái này nhiệm vụ chấp hành không chỉ có không sẽ tăng lên nhiệm vụ độ khó. Ngược lại sẽ để cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều người lực cùng vật lực. Đã như vậy, này liền không có chuyện gì để nói. Ta đồng ý kế hoạch này. Ta đồng ý, từ 11 tên ủy viên tạo thành cố vấn ủy viên hội toàn. Phiếu thông qua cái này nhiệm vụ chấp hành thỉnh cầu. Thế là đông đảo nguồn năng lượng phi thuyền liền lấy tốc độ nhanh nhất xông vào đến mới mộc tinh. Cùng mới thổ tinh tầng khí quyển bên trong, triển khai tụ biến nguồn năng lượng thu thập công tác. Vẻn vẹn sau một tháng, sa mạc tinh phía trên liền xuất hiện chí ít 100 ức tấn khí thể. Cái này khiến nó phía trên thậm chí xuất hiện một số gió nhẹ. Đối với sa mạc tinh cải tạo vẻn vẹn chỉ là toàn bộ kế hoạch to lớn một chi tiết. Ở đây bên ngoài, nhiều người hơn, càng nhiều phi thuyền đang bận rộn lấy. Tín sử kế hoạch đưa ra một năm về sau. Số 7 đoàn đội dẫn đầu hoàn thành hành tinh máy gia tốc cấu tạo đồ giấy vẽ. Cũng thành công chế tạo ra đài thứ nhất máy nguyên hình. Sau đó, hơn 20 cái đoàn đội nhau nhau xách ra bản thân kiến tạo phương án. Những này phương án hữu tướng cùng địa phương, cũng có khác biệt địa phương. Các loại tiên tiến kỹ thuật lý niệm ở trong đó va chạm, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau hỗn hợp, cũng đản sinh ra càng đời sau tính năng tân tiến hơn, hiệu suất cao hơn chế tạo phương án. Còn lại phương diện cũng tải vững bước đẩy vào bên trong. Lại tiến triển thuận lợi, tựa như Hoàng Uyên lúc đầu nói tới như thế. Cái này công trình chỉ dính đến kỹ thuật mới, nhưng cũng không liên quan đến tân khoa học. Cái này mang ý nghĩa, công trình cần thiết bất kỳ hạng nào khoa học kỹ thuật đều tại hiện hữu lý luận phạm trù bên trong. Nhiều nhất chỉ cần đem làm một số biến hình hoặc là một lần nữa tổ hợp là đủ. Lại là một buổi tối kết thúc, sáng sớm đúng hẹn đến, như là dĩ vãng một dạng. Hoàng Uyên tiến sĩ tại tiếng chuông vang lên trước tiên liền là mở to mắt. Đơn giản sau khi rửa mặt liền rời đi phòng ngủ, mỗi một ngày đều hội có vô cùng vô tận sự tình đang chờ đợi xử lý. Tuy nhiên đã sớm thoát ly nghiên cứu khoa học hạng nhất. Thường ngày hành chính quản lý công tác cũng không cần Hoàng Uyên liên quan đến. Nhưng toàn bộ tín sử kế hoạch lại như cũ không thể rời bỏ Hoàng Uyên. Bởi vì chỉ có Hoàng Uyên mới tinh thông cũng hiểu biết tín sử kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Biết mỗi một cái khâu liên quan đến kỹ thuật. Trọng yếu nhất là chỉ có Hoàng Uyên mới biết được kế hoạch nên như thế nào tiến hành tiếp. Liền liền Hoàng Uyên chính mình cũng có chút cảm thán. Chính mình một đời đỉnh phong vậy mà lại là này linh quang nhất thiểm trong nháy mắt. Cho đến ngày nay, trừ chớ tượng thanh cùng mình bên ngoài, như cũ không có bất kỳ cái gì một tên khoa học gia dám tuyên bố lý giải lúc trước chính mình viết. Những cái kia số liệu cùng công thức, cụ thể nghiên cứu hạng mục cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như không có chính mình, bọn họ hội liền nên đi nghiên cứu cái gì cũng không biết. Chỉ có chính mình mới biết tương lai phương hướng, mà cái này, chính là này linh quang nhất thiểm mang cho mình biếu tặng. Một chiếc phi thuyền nhanh nhanh rời đi thủ đô thành phố, mang theo Hoàng Uyên cùng chớ tượng thanh, còn có một số cùng đi nhân viên hướng mới thổ tinh bước đi. Hành tinh máy gia tốc tức sẽ tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn, không đi thực địa khảo sát một phen. Hoàng Uyên thực sự có chút không yên lòng. Ngoài cửa sổ viên kia cực đại trạng thái khí hành tinh đã chiếm cứ tầm mắt tuyệt đại bộ phận. Thậm chí đã có thể nhìn thấy trải rộng tinh cầu mặt ngoài cuồng phong cùng thiểm điện. Nhưng ngay lúc này, một tia ngọn lửa tại bất luận cái gì người đều không có phát giác được nơi hẻo lánh lặng yên suất. Hiện, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.